Chương 381, thắng bại, 1. Nhục thân chỗ yếu, đối với trải qua đa trọng cải tạo người mà nói sớm đã là ngụy khái niệm, vô luận là trái tim, cổ họng thậm chí cả đại não bị phá hư, kỳ thật đều không ảnh hưởng toàn cục, bởi vì cải tạo sau nhục thể vận chuyển sớm đã không dựa vào tại đơn độc tiết điểm, sinh mệnh lưu động liền phản phất một cái chỉnh thể, trừ phi là nhục thân bị toàn bộ phá diệt, nếu không bất kỳ một cái nào tiết điểm tổn thất, đều có thể chia sẻ đến cái khác tiết điểm bên trên. Hứa Bách Liêm đối với nhục thân của mình tiến hành hơn 100 lần phi nhân cải tạo, bình thường ý nghĩa yếu hại sớm đã mất đi ý nghĩa, mà ở thượng vị sinh vật ký sinh sau, đối với túc chủ cải tạo càng tiến một bước, trình độ nào đó thân thể đã trải qua gần như bất hủ, nhưng là, đối với cấm ma pháp thể diện trước, phản phất đã mất đi ý nghĩa, làm Bạch Kiêu cốt mâu vạch phá Hứa Bách Liêm động mạch cổ lúc, Hứa Bách Liêm rõ ràng cảm thấy sinh mệnh lực chính dọc theo bên cổ vết thương cấp tốc trôi qua, tình huống thậm chí so với vừa nãy ngực chịu khổ xuyên qua còn nghiêm trọng hơn. Rõ ràng chỉ là rầy da, nhưng cốt mâu cùng nhục thân tiếp xúc sát na, Hứa Bách Liêm đối với nhục thân làm rất nhiều cải tạo, phản phất Phật kinh lịch thời không nghịch lưu, bằng tốc độ kinh người trở về nguyên trạng, mà Hứa Bách Liêm nguyên trang nhục thân, sớm đã thủng 100.000 lỗ, gần như thối nát, không có những cái kia cải tạo sâu mệnh, hắn thậm chí 10 năm trước liền nên mất mạng tại phòng thí nghiệm dưới đất bên trong, giờ phút này bị Bạch Kiêu đánh về nguyên hình, bên cổ vết thương bằng tốc độ kinh người trở nên hư thối đen kịt, vô số mầm thịt giãy giụa lấy tại vết thương biên giới múa. Bài tiết ra hôi thối mũ lở loét, cái này một mâu chi công, thậm chí để Bạch Kiêu đều hơi kinh ngạc, hắn nghiêng người thu hồi cốt mâu, ánh mắt tại mũi thương bên trên thoáng nhìn, trong lòng ẩn có minh ngộ, cấm ma pháp thể bắt đầu thăng cấp, trong thực chiến thăng cấp, đối với Bạch Kiêu mà nói cũng coi là bình thường như ăn cơm, tuyết sơn lúc săn thú, hắn thường có loại kia cùng dị thú tao ngộ mới bắt đầu khúng núng, 3 ngày sau đó liền trọng quyền đánh ra lật bàn lịch sử, cùng Hứa Bách Liêm trận này ác chiến xem ra đồng dạng kích thích hắn kịch liệt tiến hóa. Thể năng bên trên biến hóa không lớn, nhưng cấm ma chi huyết lại bắt đầu sôi trào, dính nhiệt huyết cốt mâu, đã trải qua gần như từ nhân quả bên trên triệt tiêu ma đạo thần thông, mà đây là Bạch Kiêu trước đó từ trước tới giờ không từng qua quyền năng. Hắn đi vào Nam Phương Đại Lục, cùng ma đạo sĩ liên hệ cũng không phải cũng 1-2 ngày, nhưng chưa bao giờ cảm thụ qua bản thân trong lồng ngực nhiệt huyết tại lấy mãnh liệt như thế biên độ sôi trào, mà nương theo huyết dịch chảy xuôi, cơ bắp, xương cốt, thậm chí ngực bụng thể khoang bên trong từng cái khí quan đều ở phát ra không tiếng động chiến hống, trong cõi u minh, Bạch Kiêu phản phất đọc được số mệnh 2 chữ, cái này thiên ngoại dị vật là hắn dẫn tới, tự nhiên cũng nên từ hắn đến kết thúc công việc, mảnh này hư giới chiến trường, chính là vạn vật kết thúc chi địa, nghĩ đến đây, Bạch Kiêu trở nên càng thêm hưng phấn, mà hưng phấn mang tới thì là trước nay chưa có chuyên chú, hắn một bên nghiêng cốt mâu, tìm kiếm lấy lần tiếp theo thời cơ xuất thủ, một bên cạnh mở miệng nói ra, tại trong lòng ngươi, lão nhân kia mới là ngươi cha ruột. Ngươi đem tất cả mỹ hảo tình cảm đều tập trung đến trên người hắn, hắn là trong khu ổ chuột di thế mà độc lập thánh nhân, là, Bạch Kiêu lời nói không có thể nói xong, liền bị một trận cùng bạo quang mâu đánh gãy, từ vặn vẹo trong hư không, Hứa Bách Liêm làm ra hắn giãy giụa, những cái này chói lóa mắt quang mâu, mỗi một mai cũng như cùng chiến lược binh khí, đủ để tại bằng phẳng đại địa bên trên lưu lại kinh người vết thương, hoặc là đem dãy núi phập phồng địa thế biến thành bằng phẳng đại địa, hàng trăm hàng ngàn quang mâu tượng trưng cho đổi thành tông sư Hứa Bách Liêm từ bỏ bản thân sở trường nhất tinh diệu thần thông, ngược lại đem ma năng lấy thô bạo mà trực tiếp phương thức phóng xuất ra. Nhưng mà, cái này lại làm cho Bạch Kiêu cảm thấy thất vọng sâu đậm. Tại chuyển qua hư giới trước đó, hắn đã thấy qua loại này đơn giản thô bạo ma năng bộc phát, hoàn cảnh lực phá hoại hoàn toàn chính xác không gì sánh kịp, không thẹn với ma đạo tông sư hình người thiên tai chi danh. Nhưng mà đối với cấm ma pháp thể mà nói, loại này ma năng bộc phát thì có ý nghĩa gì chứ? Mặc dù dụng tâm lý chiến để Hứa Bách Liêm mất đi lý tính người chính là Bạch Kiêu, nhưng trơ mắt nhìn lấy đối thủ trở nên cuồng loạn, Bạch Kiêu lại cảm giác, phản phất như là một đầu bị hắn răng đuổi thật lâu cùng thú rốt cục trượt chân ngã vào một cái đơn giản bẫy rập, thế là vốn nên kinh tâm động phách cuối cùng quyết chiến trở nên không có chút rung động nào. Đương nhiên, cái này không có gì không tốt, có thể bình ổn thu hoạch thắng lợi, dù sao cũng tốt hơn dẫn theo tính mạng mình đi tơ thép, tuyết sơn thợ săn không sợ chết lại sẽ không chủ động tìm đường chết, đối với đưa tới cửa đầu người tuyệt đối ai đến cũng không có cự tuyệt, nhưng vào đúng lúc này, Bạch Kiêu chợt tại trong lòng dâng lên một trận báo động, trực giác tại kháng cự hắn đối với Hứa Bách Liêm làm ra một kích cuối cùng, dù là đồng dạng là trực giác nói cho hắn biết, lúc này Hứa Bách Liêm đang đứng ở trước nay chưa có trạng thái hư nhược, hắn cùng với ký sinh loại quan hệ đã trải qua như gần như xa, túc chủ bản thể tức thì bị cấm ma chi huyết ô nhiễm, một đường ăn mòn đến rồi ma khí hạch tâm, đối thủ như vậy cơ hồ không có cái gì năng lực chống cự. Chỉ cần tiện tay một mâu liền có thể triệt để kết thúc tính mạng của hắn. Nhưng là, Bạch Kiêu vẫn là tại thời khắc mấu chốt thu tay về bên trong cốt mâu. 4 phương 8 hướng quang mâu thôn vệ hắn, đương nhiên không có bất kỳ cái gì hiệu quả, mà Bạch Kiêu cũng không có thừa cơ phản kích, chỉ là đối xử lạnh nhạt nhìn chăm chú lên ẩn thân đang vặn vẹo trong hư không đối thủ. Cứ việc hư giới bên trong hết thảy đều bị vặn vẹo, nhưng Bạch Kiêu y nguyên một mực tập trung vào đối thủ, hắn chỉ là dương cung mà không phát, nhưng thủy chung đem chính mình lực uy hiếp tập trung trên người đối thủ, không ngoài sở liệu, Hứa Bách Liêm rất nhanh liền trở nên càng thêm nóng nảy, cùng tâm lý chiến không quan hệ, phản phất coi như không có Bạch Kiêu lời nói kia, hắn đã ở không kịp chờ đợi muốn kết thúc trận chiến đấu này. Hứa Bách Liêm lần này không tiếp tục dùng có hoa không quả ma năng bộc phát, hắn tự tay đè lại đã bị cấm ma chi huyết ô nhiễm ma khí hạch tâm, ngón tay tụ lại, cái kia có được thực thể, giống như là trái tim khiêu động khí quan liền phút chốc biến mất, nhiễm ở trên ma khí cấm ma chi huyết là mất đi ước thúc địa nhỏ xuống đi, tự hủy ma khí. Bạch Kiêu thấy con ngươi co rụt lại, bậc này hành động vĩ đại, tại thư viện sách giáo khoa bên trong cũng không thấy nhiều, đồng dạng là xuất hiện ở trong tiểu thuyết. Hứa Bách Liêm đây là hạ bao nhiêu quyết tâm mới có thể chơi ra loại này tạp kỹ, nhưng một phương diện khác, một cái bị tâm lý chiến chơi đến tinh thần hỏng mất người, sẽ có bậc này sức quyết đoán. Không kịp suy nghĩ nhiều, Bạch Kiêu liền thấy Hứa Bách Liêm thân hình lấp lóe, nhất định từ cảm giác của mình bên trong bỏ trốn mất dạng. Cái này biến cố tới thực sự quá nhanh, ngay cả Bạch Kiêu đều ngạc nhiên một lát, mới làm ra phản ứng. Truy, đối thủ suy yếu là chân thực, nhất là ký sinh quan hệ yếu ớt càng là khó được lộ ra sơ hở, nếu như không thể thừa thắng xông lên, tiền kỳ tất cả vất vả liền đều uổng phí. Cho nên, cho dù là trong trực giác báo động đã trải qua càng phát ra rõ ràng, thậm chí đưa tới một chút ù tai, cho dù Bạch Kiêu biết rõ truy kích biết tồn tại nguy hiểm to lớn, nhưng lúc này không có lựa chọn nào khác, hắn nghĩa vô phản cố đạp vào truy kích bộ pháp, cái này bước ra một bước, bốn phía chính là thay đổi trong nháy mắt, vặn vẹo tia sáng bỗng nhiên trở nên vuông vức bắt đầu, Bạch Kiêu trước mắt xuất hiện một đầu màu xám tro sông lớn, nước sông trào lên không ngớt, một mực chảy xuôi đến cuối tầm mắt, bị sương mù xám xịt bao vây, trong nước sông có vong hồn cùng hài cốt, cũng có hoạt bát sinh linh, bọn chúng theo đợt truy đường, như ẩn như hiện, mà khi Bạch Kiêu thử nghiệm cẩn thận quan sát lúc, những dị tượng này trở nên mơ hồ không rõ bắt đầu, Bạch Kiêu thật đáng tiếc mình ở trong tiệm sách ngâm thời gian còn chưa đủ lâu, hoặc có lẽ là hắn đọc tốc độ chung quy không thể cùng những cái kia đọc nhanh như gió lại đã gặp qua là không quên được thiên tài so sánh, bằng không mà nói hắn hẳn là tới kịp tại đệ nhất năm học kết thúc trước kia nhìn thấy hư giới luận lấy, hắn cơ hờ và am, oxit, NG rõ ràng con sông này đến tột cùng là cái gì. Nhưng là từ trong nước sông sinh cùng tử, hắn phản phất mơ hồ thấy được văn minh, khái niệm, bông tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm, đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Bông tuyết ai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt.